Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 619, gặp mặt. Thế giới mới, tòa nào đó ở vào Campbell hòn đảo, chẳng biết lúc nào đã có một đội quân hội tụ ở đây. Xác nhận Louis tên kia rời đi mới Marineford sao? Dragon dạo bước ở bên bờ biển, bên người. Iso cùng hắn sóng vai. Ân, Katakuri bên kia đã tới tin tức. Iso gật gật đầu, liên tục thay đổi ước định cẩn thận địa điểm. Một mặt là vì không để Louis trước một bước thiết tốt cạm bẫy đồng thời kéo dài thời gian. Một phương diện khác cũng là xác nhận hắn là thật có đã rời đi mới Marineford. Kết quả là khẳng định, tại rất nhiều nơi đều đã xác nhận hắn thân ảnh. Hắn đúng là đã rời đi chính phủ bản bộ. Như vậy cũng tốt. Dragon tiên sinh gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Nếu quả thật chính là đối mặt hắn, ta thực tế là nghĩ không ra có cái gì có thể để chúng ta chiến thắng khả năng. Hoàn toàn chính xác, Louis cường hãn đã hoàn toàn siêu việt nhân loại hạn độ. Iso tiên sinh đối với Dragon lời nói biểu thị đồng ý. Nếu như muốn đối kháng chính diện, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên nói ra hỏa này thật đúng là tự tin a. Dragon nhẹ nhàng Iso, thật tự mình một người liền đi tìm Katakuri bọn hắn. Kaido cũng ở bên kia đúng không? Lại tăng thêm con tin. Hắn cứ như vậy tự tin mình có thể thuận lợi trở về a. Ai biết được, Iso tiên sinh nói. Không đủ lần này thật muốn cảm tạ Katakuri tiên sinh, nếu như không phải hắn. Đừng nói điều đi Louis, chúng ta chỉ sợ còn có đối mặt hải quân kiểu mới binh khí đả kích. Đúng vậy a, ai có thể biết Louis tên kia lần trước đối mặt im thời điểm thế mà còn có ẩn tàng thủ đoạn. Dragon nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên bờ biển bên trên mấy chiếc kia to lớn kỳ quái chiến hạm. Cảm thán nói, Minh Vương bản vẽ, trên thế giới thế mà còn có vật như vậy, càng chỗ mấu chốt ở chỗ, Louis tên kia thế mà thật đem nó làm được, mặc dù hẳn là so ra kém Minh Vương, nhưng là chí ít về số lượng là tuyệt đối ưu thế. Có những binh khí này gia nhập liên minh, đánh bại chính phủ mới khả năng đích thật là tăng nhiều. Thiên Vương đâu? Còn thành thành thật thật đứng sừng sững ở chính phủ mới bản bộ a. Ân, Iso cười nói, tựa như là một viên phổ thông đại thụ đồng dạng, mặc dù phía trên treo trái ác quỷ, cứ như vậy đứng vững tại mới Marineford phía ngoài trong biển rộng. Không có bất cứ động tĩnh gì, duy nhất có khả năng có thể thao túng Thiên Vương Louis đã không. Tại mới Marineford, hiện tại đích thật là cơ hội tốt nhất. Dragon trầm giọng nói, vậy liền lên đường đi. Lần này, chính là quyết định thế giới này thuộc về cuối cùng chi chiến. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy, mình đã chờ đợi mấy chục năm. Tương lai tốt đẹp, đã mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng. Chỉ cần lần này chiến tranh có thể đánh bại chính phủ mới. Thời đại mới, thuộc về nhà cách mạng thời đại. Liền muốn đến, cuối cùng chiến dịch đã mở màn. Louis lúc này lại còn tại khắp thế giới bôn ba. Địa điểm là Tây Hải. Nói thật, Katakuri, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Đài lần tiên sinh mặc dù bị hải lâu thạch xiềng xích trói nghiêm. Nghiêm thật thật, nhưng là trung quy vẫn là có thể nói chuyện. Đã bọn gia hỏa này không định giết chết mình. Đây cũng là không có cái gì thật là sợ. Thoải mái nhàn nhã cùng giám thị mình Katakuri nói chuyện phiếm. Katakuri đúng là một cái phi thường cẩn thận nam nhân. Có lần trước nhất thời sơ sẩy dẫn đến toàn cả gia tộc đều bị Louis nô dịch kinh nghiệm về sau. Cái này nam nhân lần này tù binh Đai Lần về sau vẫn cùng Đai Lần ở cùng một chỗ canh chừng hắn. Đương nhiên Katakuri tiên sinh không biết là lần này đúng là hắn lo ngại. Tên là Đai Lần nam nhân, là một cái duy nhất cùng Louis đi rất gần người bên trên nhưng không có Louis mầm thịt ký sinh nam. Nhân, Louis tên hỗn đản kia, cũng không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ. Điểm này ngươi không phải cũng sớm đã rõ ràng sao? Đại Lần Tiên Sinh uể oải tựa ở trên vách tường, lên tiếng nói, không thử một chút nhìn làm sao biết không thể đâu. Katakuri ngồi xếp bằng tại Đại Lần đối diện, trước mặt hắn đặt vào một bàn chồng lên cao cao điểm tâm ngọt. Ngươi muốn tới điểm sao? Nha, có thể chứ. Đại Lần mừng rỡ, vậy liền cho ta đến cái donut đi. Đúng là có chút đói. Không được, donut không được. Katakuri theo bản năng đem trong tay donut vương miệng bên trong nhét. Tiện tay cầm lấy một cái bánh gato ném tới. Bánh gato cho ngươi. Ô oa, thật sự là hẹp hòi. Há mồm tiếp được Katakuri ném qua đến bánh gato. Đại Lần phí sức nhai lấy. May mắn bánh gato rất xốp. Bắt đầu ăn căn bản không cần phí khí lực gì. Không phải bây giờ bị độ tinh khiết cao nhất hải lâu thạch xiềng xích trói lại Đại Lần khả năng thật. Đúng là ăn không được. Louis nói không sai. Người thật sự là cùng hắn rất giống người đâu. Đại Lần liếm liếm sữa ở khóe miệng dầu. Cười nói. Đáng tiếc. Người nhất định phải chết trên tay hắn. Kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Ai biết được? Katakuri ăn điểm tâm ngọt. Bất quá ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại Lần, nói không chính xác hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ à, thật đáng sợ. Đại Lần thở dài, cái kia thanh khối kia bánh gato cũng cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Katakuri hơi khẽ giật mình. Ngươi thật là có ý tứ. Nha, bởi vì Louis, liền sẽ không có vấn đề. Đại Lần khoát khoát tay, nói như vậy, ta cùng hắn, đích thật là có chút giống. Katakuri khóe miệng khẽ nhếch. Một bên khác, vì cái gì ta muốn cùng ngươi cái tên này ở cùng một chỗ? Hancock đã sớm để cho mình bọn muội muội rời đi. Tự mình một người lưu lại đối mặt Louis. Nàng hiện tại vị trí là một tòa hoang đảo. Chính nổi giận đùng đùng hướng phía bên người ra hỏa lớn tiếng phàn nàn. Đương nhiên là không tin ngươi. Hỗn trường nữ nhân, ngồi tại Hancock bên người từng ngụm uống rượu quái vật tên là Kaido. Cười lạnh nói, Katakuri tên kia nói, Louis cái kia hỗn đản có được viễn trình thao túng nhân thể năng lực. Trên người ngươi chẳng lẽ không có hắn chuẩn bị ở sau? Hancock tiểu thư đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên một trận phát nhảy. Tay người đang run cái gì? Có chút không cam tâm Hancock tiểu thư đột nhiên phát hiện cái gì? Khóe miệng kéo một cái trêu tức nhìn xem Kaido. Ngươi là đang sợ sao? Ân, mạnh nhất sinh vật, bách thú Kaido. Ngươi là đang sợ Louis tên kia à? Cũng không phải là cỡ nào khó mà phát giác sự tình. Cầm bình rượu Kaido tay phải. Có một chút phát run. Cái quái vật này trên mặt cũng có chút rất nhỏ mồ hôi dấu vết. Ai, ai đang sợ á? Kaido đứng dậy gầm lên giận dữ. Chỉ là gầm thét chỗ nhấc lên cuồng phong liền đã thổi đến mặt đất cát bay đá chảy. Hồ nói như vậy, nơi này chính là chân chính địa điểm sao? Cũng chính là lúc này, trên bầu trời truyền đến Louis tiên sinh có chút cao hứng thanh âm. Cho nên vòng quanh đường đi rốt cục đi đến sao? Hancock đột nhiên ngẩng đầu. Kaido thân thể cứng đờ. Sau đó tức giận ngẩng đầu lên. Louis, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.